Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, đệ 1260 chương muốn cùng đồ đệ thân cận. Làm sao? 4. Sao, từng ông ngoại, ta không nghĩ như vậy, Dương Tử Mi quả quyết cự tuyệt. Ta mới 16 tuổi, còn muốn đọc sách. Cũng không chuẩn bị nhanh như vậy thân cận nữ. Này cùng ngươi đọc sách cũng không có cái gì xung đột. Đại gia chỉ là trông thấy mặt mà thôi. Nếu hai bên đều vừa lòng, vậy trước đính hôn, chờ đến ngươi tương lai đọc đại học, mới kết hôn, Tằng Trấn Long khuyên nhủ. Dương Tử Mi hãn nhiên, là nha, nữ. Tưởng ra hiện tại là chúng ta hoa hạ đệ nhất đại gia tộc. Có thể gả vào nhà bọn họ nói. Đó là một kiện vô thượng quang vinh sự tình. Đặc biệt là cái kia Tưởng thiếu soái. Người tuấn soái lại có năng lực. Là chúng ta toàn kinh thành nữ hài tử mộng tưởng phải gả nam nhân đâu. Ngươi hiện tại có cơ hội này. Chính là đến hảo hảo quý trọng. Nếu không phải ra ra cùng Tưởng nguyên thủ là quen biết đã lâu, ngươi liền tính đánh 8 gậy tre đều đánh không thượng hắn quan hệ đâu. Càng đừng nói gả cho hắn. Dù sao nữ hài tử sớm hay muộn đều là phải gả người. Muộn gả còn không bằng sớm gả. Sớm một chút bắt được một cái kim quy tế, cũng liền lo toan vô ưu. Hiện tại kia Tưởng thiếu soái giống như đã có 25 tuổi đi. Ngươi hiện tại không đem nhân ra bắt lấy, liền không có cơ hội. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Vừa nghe đến Tằng Trấn Long nhắc tới muốn cho Dương Tử Mi cùng Tưởng gia liên hôn, Trình Hiểu Tĩnh lại đánh lên tinh thần tới. Dương Tử Mi nếu có thể gả vào Tưởng gia, như vậy Tằng gia cũng liền nhiều một tầng nhân mạch quan hệ. Chính mình nhi tử tương lai cũng hơn phương pháp chiếu cố. Bởi vậy, nàng cũng ra tiếng khuyên bảo. Gia gia, ta cảm thấy như vậy không tốt. Nữ hẳn là lại thuộc về chính mình tình yêu. Mà không phải như vậy thân cận. Lỗ Tây ở một bên ra tiếng nói. Như vậy, có chứa mục đích hôn nhân, sẽ không hạnh phúc. Tằng Trấn Long trừng mắt nhìn Lỗ Tây liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì, không hiểu liền cái gì đều đừng nói, chính là tam đệ muội, cái gì kêu hạnh phúc, vinh hoa phú quý mới hạnh phúc. Chúng ta nữ lớn lên như vậy, quý khí. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng nàng trở lại thành phố A cái kia tiểu địa phương, gả cho nông dân sao? Lúc này mới hạnh phúc sao? Trình Hiểu Tĩnh kêu la nói. Lỗ Tây bất đắc dị mà nhìn Dương Tử Mi, tỏ vẻ nàng năng lực hữu hạn, không giúp được nàng vội. Từng ông ngoại, thực xin lỗi, ta có ta theo đuổi. Nguyên thủ phu nhân không phải mục đích của ta. Ta thật không có hứng thú gả vào hào môn. Dương Tử Mi đứng dậy. Ta còn có chút việc muốn tới bằng hữu gia, đêm nay liền không ở nơi này ở. Ngượng ngùng, nữ, ngươi không ở nơi này trụ, ở nơi nào trụ, cái nào địa phương có thể có trong nhà như vậy thoải mái. Tằng Trấn Long nóng nảy, Dương Tử Mi ngữ khí lược hiện có chút lãnh đạm. Từng ông ngoại, ta biết ngươi đau ta, chính là... Ta rốt cuộc không phải nãi nãi, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như không thượng Tằng gia người. Bởi vậy, ngươi không cần đem Trấn Hưng Tằng gia hy vọng ký thác ở ta trên người. Đây là Tử Mặc biểu ca trách nhiệm, mà không phải ta. Tằng Trấn Long nhìn nàng, không biết nên nói cái gì hảo. Đích xác. Dương Tử Mi là không có nghĩa vụ gánh vác Tằng gia trách nhiệm mà ni hắn muốn làm Dương Tử Mi cùng Tưởng Tử Lương ở bên nhau. Trừ bỏ cái này tiểu tư tâm, lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng nàng tương lai có thể quá đến hảo. Tưởng Tử Lương là hắn gặp qua ưu tú nhất nam nhân, mà Dương Tử Mi còn lại là ưu tú nhất nữ hài tử. Hắn liền cảm thấy này hai người hẳn là ở bên nhau, phảng phất cũng chỉ có như vậy mới có thể đền bù nữ nhi sở gặp vận mệnh. Lại không ngờ chính mình nóng vội khiến cho Dương Tử Mi phản cảm mà đi, nhưng là hắn không thể không vội nha. Tưởng Tử Lương có thể có rảnh ở kinh thời gian không nhiều lắm mà đi, nếu không bắt lấy lần này cơ hội gặp mặt, lần sau tái kiến cũng không biết bao giờ. Sao sao sao, hết chương.